Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707. Chương 707 khi nào mới có thể tự do? Lôi đài đánh xong sao? Đấu võ trưởng người cũng bắt đầu lục tục rời đi. Đang xem đến Trình Hạo hai người cùng Ngô Thanh Thiển khi đều nhịn không được tò mò đánh giá một phen. Theo sau Ngô Thanh Thiển lại tùy hai người đi tông môn mấy cái tương đối quan trọng địa phương. Thẳng đến trạng vạng mới kết thúc. Hôm nay thật là đa tạ hai vị sư huynh. Ngày mai liền không cần lại phiền toái các ngươi bồi ta đi quen thuộc tông môn. Ta muốn chuẩn bị như trên Ninh sư thì các nàng đi làm nhiệm vụ. Ngô Thanh Thiển cười đối hai người nói. Trình Hạo cười nói, sư muội khách khí, chờ ngươi nhiệm vụ trở về. Nếu là muốn tiếp tục quen thuộc hoặc là hữu dụng được với địa phương cứ việc nói, sư muội hảo hảo chuẩn bị, chúng ta liền không quấy rầy. Về sau có việc có thể tới tìm ta cùng Trình Hạo. Hồ Lâm cũng cười nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đánh một lời chào hỏi liền rời đi. Chờ Ngô Thanh Thiển thân ảnh biến mất ở cách đó không xa sau, Hồ Lâm nhìn Trình Hạo mở miệng, ngươi hôm nay quá xúc động. Ninh Tím Du chính là rất hẹp hòi, không sao cả. Nếu là không đắc tội Ninh Tím Du, vậy phải đắc tội Ngô sư muội. Hai bên đều không đắc tội cũng không phải là tốt lựa chọn. Trình Hạo không sao cả nhún vai. Hôm nay có chút mệt, ta đi về trước. Hắn cùng Hồ Lâm quan hệ chỉ xem như giống nhau. Người này làm việc quá khéo đưa đẩy lõi đời. Phía trước rõ ràng càng thiên hướng Ninh Tím Du, nhưng ở đấu võ trường bởi vì Ngô Thanh Thiển kia phiên lời nói sau, đối Ngô Thanh Thiển thái độ lại lập tức hảo rất nhiều. Vốn dĩ không thế nào nói chuyện, sau lại lời nói chẳng những nhiều lên, còn nói một ít Ninh Tím Du không phải, có chút châm ngòi Ngô Thanh Thiển cùng Ninh Tím Du ý vị. Trình Hạo tin tưởng nếu là ở Ninh Tím Du trước mặt, Hồ Lâm nên nói Ngô Thanh Thiển các loại không phải. Hắn cũng không thích cùng loại này hai mặt, muốn thuận lợi mọi bề người ở chung. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hảo, ta đây cũng đi rồi. Hồ Lâm xoay người rời đi khi sắc mặt âm trầm rất nhiều. Hắn hôm nay xem như có chút nhìn lầm, không có ở Ngô Thanh Thiển trước mặt như thế nào biểu hiện. Bất quá vẫn là chờ các nàng nhiệm vụ trở về lúc sau rồi nói sau. Nếu là Ngô Thanh Thiển thật bị Ninh Tím Du dẫm đi xuống, hắn cũng sẽ không lại cùng Ngô Thanh Thiển tiếp tục tương giao. Ngô Thanh Thiển trở lại chính mình sân sau, cổ diễm thanh âm liền vang lên, cái kia kêu Hồ Lâm đệ tử giáp tâm không quá chính ân. Cho nên ta đối hắn sau lại ân cần tương đối lãnh đạm. Trình Hạo đào còn có thể tương giao một vài. Ngô Thanh Thiển lười biếng dựa vào ghế trên. Cổ diễm gật gật đầu. Ngươi xem người so với ta chuẩn, điểm này ta còn là thực yên tâm ẩn đi. Ngay sau đó hắn thật mạnh thở dài. Vốn tưởng rằng trở lại Quảng Loan đại lục ta là có thể từ nhỏ trong tháp thoát ly ra tới. Ai biết Quảng Loan đại lục sẽ phát sinh loại này ngã xuống tu vi cảnh giới sự tình phát sinh. Thật là xui xẻo, hiện tại Ngô Thanh Thiển tu vi ngã xuống đến Linh Vương. Vốn dĩ đã thuận theo Miêu đại gia lại bắt đầu làm bộ làm tịch lên. Linh tháp tầng thứ hai tuy rằng mở ra, lại yêu cầu rất nhiều linh ngọc bổ khuyết đi vào mới có thể hữu dụng. Hiện tại không có gì quá lớn công năng, mà chỉ có Ngô Thanh Thiển tu vi khôi phục đến linh tôn, mới có thể kích phát tiểu tháp giải trừ không gian tỏa định đem hắn thả ra. Hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt được chân chính tự do a? Sư phụ yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực thực mau một lần nữa tu luyện đến linh tôn. Hoàn toàn thả ngươi tự do, Ngô Thanh Thiển cũng thở dài. Trải qua mấy năm nay ở chung, nàng đã sớm đem sư phó làm như là thân nhân, cũng là thực hy vọng đối phương có thể từ nhỏ trong tháp có thể thoát thân. Đáng tiếc nàng không có đạt tới linh tôn tu vi liền vô pháp cởi bỏ tiểu tháp không gian tỏa định. Bất quá cái này giao diện áp chế đối người khác tới nói tu luyện sẽ càng khó. Nhưng đối nàng tới nói lại càng có ích. Đại lục linh khí chung mang theo kia ti thi khí. Đối mặt thế mà đến nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là vì không cho người nhìn ra manh mối. nàng vẫn là sẽ áp chế một ít tu luyện tốc độ. Hết chương.